trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 801. Thiên phú thần thông. Thần hồn gặp trọng thương vô danh liền phun ra máu tươi ngay tại chỗ. Một màn chấn động khiến tu sĩ toàn trường sợ hãi. Vô danh vận dụng chính là thủ đoạn kim tiên cấp, Diệp Hạo làm sao có thể đả trọng thương vô danh đây? Trừ phi, tu sĩ giữa sân nghĩ tới đây vô danh đồng dạng cũng nghĩ tới. Ngươi cũng có thủ đoạn kim tiên cấp. Diệp Hạo bình tĩnh nhìn vô danh nói. Nắm giữ thủ đoạn kim tiên cấp là một việc rất hiếm sao. Diệp Hạo vừa mới vận dụng thiên phú thần thông. Thiên phú thần thông chân chính giao phó cho là kim tiên cấp, mà vô danh lại là cưỡng ép tăng lên tình trạng kim tiên cấp, chênh lệch giữa hai bên căn bản không thể lấy đạo lý mà tính, cái này cũng dẫn đến kết quả vô danh bị Diệp Hạo đánh trọng thương. Tu sĩ toàn trường đều bị câu nói của Diệp Hạo mà hoảng sợ không biết nên nói gì. Ở Ngọc Tiên đã nắm giữ thủ đoạn kim tiên chẳng lẽ không phải là một chuyện hiếm sao? Vô danh há to miệng cuối cùng vẫn khẽ thở dài. Ta thua. Thần hồn gặp trọng thương vô danh cũng không còn sức tái chiến, ngược lại Diệp Hạo bây giờ còn duy trì trạng thái toàn thịnh, nếu tiếp tục chiến đấu ngoại trừ bị người nhạo bám cũng không còn kết quả thứ hai. Không có người nào chế xếu vô danh. Vô danh yếu sao? Vô danh rất mạnh. Đáng tiếc là Diệp Hạo càng mạnh. Ta có cảm giác sợ rằng Đông Tiên Điện sẽ không phục vinh quang năm đó. Cường giả tiên vương, tông môn muốn làm chúa tể đông vực ai dám ngăn cản đây lại càng không cần phải nói Diệp Hạo ở cấp bậc tiên vương cũng sẽ không yếu, không thấy dù mạnh như vô danh chỉ trong ba chiêu là bị đánh bại sao. Theo lấy Diệp Hạo đi xuống lôi đài ánh mắt Lý Ba trưởng lão Ngũ Hành Kiếm Tông nhìn Mộc Nhã đều đang phun lửa. Đông Tiên Điện các ngươi quá hèn hạ. Lý Ba có thể không giận sao? Tiên vương đáng ra là của Ngũ Hành Kiếm Tông bọn họ a. Cứ như vậy mà bị Đông Tiên Điện đoạt đi. Mộc Nhã vẫn đang còn rung động. 33 truyền. Dù Mộc Nhã đánh giá cao Diệp Hạo như thế nào cũng không ngờ Diệp Hạo đã phát triển đến cấp độ này. 32 chuyển cùng 33 chuyển nhìn như cách xa một bước. Nhưng chênh lệch trong đó lại là trời với đất. 32 chuyển có mạnh hơn thì cũng bất quá là tiên tôn, nhưng 33 chuyển lại là tiên vương a. Tiên vương. Trúc tiên chi vương. Cao cao tại thượng, nhìn xuống trúc tiên. Ta nói, Đông Tiên Điện các ngươi có phải cũng phải bày tỏ chút gì cho Ngũ Hành Kiếm Tông chứ? Lý Ba nhìn thấy Mộc Nhã im lặng mà lùi lại cầu việc khác nói. Mộc Nhã lúc này mới tỉnh lại, chợt cười khanh khách. Ngũ Hành Kiếm Quyết Diệp Hảo học được từ vị tông chủ của các ngươi, ngươi cảm thấy tương lai còn có ai dám động vào Ngũ Hành Kiếm Tông sao? Cái này, Lý Ba không thể phủ nhận điểm ấy. Chỉ cần nhìn về điểm ấy tương lai nếu ai đối phó với Ngũ Hành Kiếm Tông cũng không thể không cân nhắc đến Diệp Hạo. Ai mà biết Diệp Hạo có xuất thủ hay không? Có lẽ bây giờ Diệp Hạo không làm gì được bọn họ, thế nhưng đợi Diệp Hạo trưởng thành thì như thế nào? Ngươi có biết Đông Tiên Điện chúng ta bồi dưỡng Diệp Hạo hao phí biết bao nhiêu tài nguyên không? Ngũ Hành Kiếm Tông các ngươi ngay cả một điểm tài nguyên cũng không bỏ ra mà chiếm được tiện nghi, các ngươi vẫn là vụng trộm mà vui đi. Mộc Nhã nhìn thấy Lý Ba nói nghẹn tiếp lấy nói ra. Lừa gạt ai đây? Chuyện Diệp Hạo và Đông Tiên Điện giãn nứt, ngươi cho rằng Ngũ Hành Kiếm Tông chúng ta không biết sao? Lý Ba lườm Mộc Nhã một cách nói. Còn nữa, những năm nay Diệp Hạo vì Đông Tiên Điện mang đến bao nhiêu chỗ tốt, không cần ta phải nói a. Ngươi điều tra Diệp Hạo. Mộc Nhã tức giận nói. Nói nhảm, ngươi cảm thấy Ngũ Hành Kiếm Tông chúng ta không chú ý tới Diệp Hạo sao? Lý Ba hừ lạnh nói. Còn nữa, cái này không phải gọi là điều tra, mà là muốn tìm hiểu quá khứ của Diệp Hạo. Nếu Diệp Hạo ở Đông Tiên Điện chịu ủy khuất, Ngũ Hành Kiếm Tông cũng sẽ không thể không hỏ. Lý trưởng lão, ta cảm thấy ngươi có thể đi hỏi Diêu Hạo một chút có hứng thú làm thiếu tông chủ ngũ hành kiếm tông chúng ta không? Lúc này Hứa Nhất Kiếm nhẹ giọng nói. Ta làm sao không nghĩ tới điểm này nhỉ? Lý Ba nói đến đây phủi đất một cái đứng lên. Mộc Nhã nhìn thấy một màn làm sao có thể bình tĩnh được. Lý trưởng lão, tự tiện thay đổi địa vị như thế là bị người chế nhạo a, ngươi đây là khiến Diệp Hạo phải bất nghĩa a. Mộc Nhã thật đúng lo lắng Diệp Hạo đáp ứng lời mời của Lý Ba. Hừ, Diệp Hạo tương lai là tiên vương, người nào dám khua môi múa mép. Còn nữa, Diệp Hạo rời Đông Tiên Điện thế nhưng là do Đông Tiên Điện các ngươi ép buộc a. Lý Ba hừ lạnh nói. Nhưng cuối cùng là nhân sinh Diệp Hạo có vết nhơ. Vết nhơ. Lý Ba không khỏi cười nói. Mộc trưởng lão, ngươi không phải khờ dại coi tương lai Diệp Hạo sẽ không sáng tạo thế lực bản thân a? Căn cứ vào tin tức ta thăm dò được, Diệp Hạo cũng đang bồi dưỡng Kim Dương Thành. Mộc Nhã ngậm miệng không nói gì. Thực tế 3 năm nay Kim Dương Thành phát triển cực kỳ nhanh chóng. Một cái thành trì cũng đã phát triển thành một tông môn cỡ nhỏ. Mộc Nhã lo lắng chính là thời điểm Diệp Hạo cùng Hoàng Hoàng Nhi sóng vai mà đến. Lý Ba vội vàng tiến lên chúc mừng Diệp Hạo lấy được thắng lợi liên tiếp. Diệp Hạo cười cười không cảm thấy có cái gì. Trung Thần Tú đánh vào ngực Diệp Hạo một cái nói. Trước đó ta còn cảm thấy ngươi nói đoạt giải quán quân là phóng đại. Hiện tại ta mới ý thức được ngươi thật sự có thực lực này, khó trách cho tới bây giờ ngươi không hề chú ý tới kẻ khác tranh tài. Diệp Hạo cần thiết phải để ý sao? Mặc kệ ngươi có thần thông gì, Diệp Hạo 33 chuyển đều có thể ứng phó. Lý Ba trầm ngâm một cách vẫn nói ra. Diệp Hạo có hứng thú làm thiếu tông chủ ngũ hành kiếm tông ta không? Đông vực chỉ là khách qua đường trong đời ta. Diệp Hạo nói khẽ. Nghe được Diệp Hạo từ chối nhã nhặn, Lý Ba cũng không nhiều lời. Kỳ thật Lý Ba biết rõ Diệp Hạo hơn phân nửa sẽ không tiếp nhận, dù sao ngũ hành kiếm tông cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Lúc này thanh âm sứ giả thiên đình ở giữa không trung vang lên. Không không chiến Thái Bảo. Nếu là trước đó rất nhiều tu sĩ còn cảm thấy Thái Bảo không được tốt lắm, thế nhưng sau khi Thái Bảo đối chiến với Diệp Hạo không có người nào cho rằng như vậy nữa. Gia hỏa Thái Bảo không những nắm giữ lấy thất tinh kiếm quyết, hơn nữa gia hỏa này còn thân phụ tôn thể đồng cấp bậc, không có người nào dám nói thắng hắn dễ dàng. Bên trên lôi đài, không không cùng Thái Bảo đứng đối diện nhau. Thái Bảo cầm chuôi chiến kiếm trong tay muốn chém ra thất tinh kiếm quyết, nhưng không gian bốn phía Thái Bảo đã nứt ra, tiếp lấy một đạo không gian chi nhận ngay ở lúc cực kỳ nguy cấp xuyên thủng lồng ngực Thái Bảo. Thái Bảo lảo đảo lui lại, đồng thời khiếp sợ phát hiện mấy đạo không gian chi nhận bao vây bản thân. Không gian chi nhận, không gian chi thuật của không không cũng đã đến giai đoạn thứ 3. Lần này dù Diệp Hạo nắm giữ thực lực 33 chuyển cũng không thể nào làm đối thủ của không không. Thực lực của gia hỏa không không cũng quá cường hãm a. Gia hỏa này hoàn toàn không dựa theo lẽ thường mà ra bài. Diệp Hạo cũng không phải hạng đơn giản. Diệp Hạo không đơn giản nhưng có thể làm đối thủ của không gian chi nhận sao? Sau khi đánh bại Thái Bảo, không không bắt đầu vinh vang hưởng thụ lấy sự sùng bái của ngàn vạn tu sĩ đến khi tới vị trí cũ. Sắc mặt Thiên Diễn cực kỳ ngưng trọng. Thiên Diễn có thể chấn vỡ không gian, nhưng đối mặt với không gian chi nhận vẫn không hề có biện pháp gì. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 802. Thiên sinh mị thể, lộ. Diệp Hạo. Trung Thần Tú lo lắng nhìn qua nói với Diệp Hạo. Bình thường mà nói Diệp Hạo có thể nắm chắc lấy được chức vị quán quân, nhưng không không xuất hiện thì dù 33 chuyển cũng không làm gì được. Không cần lo lắng. Diệp Hạo nói khẽ. Áp chủ bài của Diệp Hạo rất nhiều, không không cũng không uy hiếp được Diệp Hạo đâu. Hoàng Hoàng Nhi cười nói. Lời này làm đám người Trung Thần Tú kinh ngạc. không không như thế mà cũng không uy hiếp được Diệp Hạo sao? Ba ngày thời gian trôi qua. Sau khi sứ giả Tiên Đình công bố trận đầu Hoàng Hoàng Nhi đấu vô danh, Diệp Hạo bất giác nhìn về phía nàng. Hoàng Hoàng Nhi cho Diệp Hạo một ánh mắt không cần lo lắng rồi đi lên lôi đài. Vô danh nhìn Hoàng Hoàng Nhi một cái, nói. Ngươi không phải đối thủ của ta, không cần lãng phí thời gian. Ta không tin 32 chuyển không phải đối thủ của 33 chuyển. Sắc mặt Hoàng Hoàng Nhi nghiêm túc. Vậy ngươi thử trải nghiệm một phen. Vô danh nói đến đây thân hình khẽ động, không gian bốn phía lập tức nứt ra sau đó tràn về phía Hoàng Hoàng Nhi. Hoàng Hoàng Nhi tay cầm chiến kiếm liên tục chém chín kiếm vào hư không, chín kiếm này hóa thành cửu cung vững vàng thủ hộ nàng bên trong, nhưng khi cửu cung gặp phải không gian chi lực thì lập tức chấn động lên. Vài cái hô hấp sau ly cung xuất hiện xu thế sụp đổ. Thấy thế bên ngoài thân thể Hoàng Hoàng Nhi toát ra 32 đạo thần hoàn, có 32 đạo thần hoàn gia trì, xu thế sụp đổ lập tức bị ngừng lại. Nhưng đây cũng chỉ tạm thời. Mấy hơi thở sau, ly cung lần nữa bất ổn, theo thời gian trôi qua cuối cùng ly cung cũng sụp đổ, sau ly cung là đến khảm cung. Nhìn thấy khảm cung bất ổn, trong mắt Hoàng Hoàng Nhi lóe lên vẻ không cam lòng. Ta không thể bại. Hoàng Hoàng Nhi biết rõ bản thân không phải đối thủ của không không, về phần Diệp Hạo, nàng càng không nghĩ có thể vượt qua hắn, nếu bản thân nàng bại trong tay vô danh chẳng phải chỉ đứng ở vị trí thứ tư. Thế nhân chỉ nhớ ba người đứng đầu. Tuyệt đối sẽ không có người thứ tư. Hạng tư giống như không tồn tại, mà hạng ba sẽ lấy được nhiều tạo hóa hơn, cái này quan hệ đến thành tựu tương lai của nàng. Ý đã quyết, Hoàng Hoàng Nhi điên cuồng điều động tất cả pháp lực bản thân, nhưng lại tạo thành hậu quả chính là tiên lực dùng để trấn áp thiên sinh mị thể của nàng cũng bị điều đi. Cứ như thế sau 10 cái hô hấp tướng mạo Hoàng Hoàng Nhi rốt cuộc lộ rõ trước mắt mọi người. Bất luận hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lặn, hay khuyên nước khuyên thành vẫn không đủ để hình dung tướng mạo của nàng hiện giờ. Đẹp đến thiên địa thất sắc. Càng hơn nữa chính là trên người Hoàng Hoàng Nhi phát ra một loại khí tức phủ mị, loại khí tức này như chất dẫn kích phát ham muốn của toàn bộ nam tu sĩ. Quá quá đẹp. Dù vô danh đang giao đấu với Hoàng Hoàng Nhi cũng có cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Diệp Hạo nhìn thấy một màn này thì khẽ thở dài một tiếng. Thiên sinh mị thể vẫn bị bại lộ. Sứ giả Tiên Đình nhìn Hoàng Hoàng Nhi trong mắt lộ ra một tia chấn kinh. Thiên sinh mị thể. Hắn không ngờ đông vực lại xuất hiện thiên sinh mị thể. Thiên sinh mị thể a. Đây cũng không phải may mắn gì đối với Hoàng Hoàng Nhi đâu. Lúc này cô nàng sợ hãi. Bất quá nàng thấy thiên sinh mị thể cũng đã bại lộ nên không cần giấu giếm nữa, nàng vận dụng năng lượng thiên sinh mị thể mang lại để trùng kích Ngọc Tiên 33 chuyển. Lúc đầu tu vi Hoàng Hoàng Nhi cũng đã đi đến 32 chuyển cực hạn, hiện tại có một nguồn năng lượng kinh khủng trùng kích 33 chuyển rất dễ dàng. Vô danh lúc này cũng chú ý thấy Hoàng Hoàng Nhi đang trùng kích cảnh giới. Hơi chần chờ nhưng hắn cũng phất tay triệt hồi không gian phá toái. Vô danh cũng có sự cao ngạo của mình. Hắn sẽ không lợi dụng lúc kẻ khác gặp khó. Không có vô danh áp chế Hoàng Hoàng Nhi thuận lợi trùng kích. Một lần. Hai lần. Ba lần. Sau khi Hoàng Hoàng Nhi trùng kích đến lần thứ 10 trên người nàng bỗng xuất hiện 33 đạo thần hoàn, 33 đạo thần hoàn xuất hiện làm không gian bốn phía vỡ nát như tấm gương. Không gian phá toái. 33 chuyển. Lúc này Hoàng Hoàng Nhi mở mắt, con ngươi nóng bỏng nhìn vô danh. Đánh đi. Được. Vô danh nhẹ gật đầu. Sau một khắc. Thân ảnh hai người hung hăng đụng vào một chỗ. Hai người đều có tu vi 33 chuyển, trong tay đều có bản nguyên kiếm quyết, bởi vậy va chạm rất kịch liệt. Diệp Hạo, ngươi nói Hoàng Hoàng Nhi có thể thắng không? Sở Kiều Kiều nhẹ giọng hỏi. trừ phi Hoàng Hoàng Nhi còn có áp chủ bài khác. Diệp Hảo nói khẽ. Điều này chỉ ra khả năng thắng của Hoàng Hoàng Nhi rất thấp. Phốc. Hai người giữa không trung va chạm hơn 10 chiêu, sau đó Hoàng Hoàng Nhi một kiếm đâm thủng xương bả vai Vô Danh. Vô Danh lui về phía sau, đồng thời triệu hoán ra thêm một thanh chiến kiếm. Hắn muốn thi triển xong kiếm quyết. Ngươi cũng phải có cơ hội đó. Hoàng Hoàng Nhi nói đến đây, bàn tay trắng nõn đánh ra một đạo thủ pháp huyền ảo. Sau một khắc, Vô Danh hừ lạnh một tiếng, bởi vì kinh mạch hắn lại bị một đạo kiếm khí vô hình tổn thương. Thần thông gì đây? Vô Danh sợ hãi, đồng thời hai thanh chiến kiếm trong tay hắn bị cải biến quý tích đánh về phía hắn một cách rủi dị, bản thân tự đánh mình khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi vô lực rơi xuống. Sau khi ngã xuống đất, hắn giãy giụa mà đứng lên. Ngươi! Nhận thua đi! Ta còn một chiêu chưa thi triển. Ngươi không có cơ hội thi triển. Nhìn thấy ánh mắt Hoàng Hoàng Nhi, Vô Danh đành mở miệng nói. Ta nhận thua. Hoàng Hoàng Nhi lập tức đi xuống lôi đài đứng bên người Diệp Hảo. Đó là kiếm quyết gì thế? Diệp Hảo truyền âm hỏi. Tâm kiếm quyết. Tâm kiếm quyết. Kỳ thật đây là một loại cảnh giới của kiếm đạo. Hoàng Hoàng Nhi nghiêm túc nói. Khi tu luyện kiếm đạo đến một mức độ nhất định thì một cọng cỏ, một mảnh hoa, một hạt bụi, thậm chí thân thể đối phương cũng có thể trở thành kiếm trong tay ngươi. Loại kiếm đạo này dù sao cũng phải tới tiên tôn cảnh mới thi triển được chứ. Không sai. Vậy ngươi, ta may mắn lấy được truyền thừa, nhưng vì thực lực có hạn nên không phát huy ra được bao nhiêu thực lực. Hoàng Hoàng Nhi nói khẽ. Có nắm chắc thắng được không? Không không. Không có. Hoàng Hoàng Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Không không nắm giữ không gian chi thuật, ta không thể khóa được hắn. Vậy thì nên tốt chiến tốt thắng a. Diệp Hảo nói đến đây truyền âm cho sứ giả Tiên Đình nói. Sứ giả đại nhân, có thể mau chóng kết thúc đông vực tranh bá không? Ngươi lo lắng thiên sinh mị thể của Hoàng Hoàng Nhi sẽ làm cho cường giả tiên chủ đỉnh phong ngấp nghé. Không sai. Ta có thể cho ngươi biết những kẻ ngấp nghé thiên sinh mị thể rất nhiều, dù ngay cả tiên đình bọn ta cũng sẽ có không ít dòng dõi của các đại lão ngấp nghé. Sứ giả tiên đình trầm giọng đáp. Tin tức về thiên sinh mị thể cũng đã truyền đi, đến lúc đó sẽ có rất nhiều cường giả đến Đông Thành săn bắt Hoàng Hoàng Nhi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 803. Diệp Hạo tức giận. Sứ giả đại nhân có thể ngăn cản không? Ta chỉ có thể ngăn cản một chút hàng giá áo túi cơm, một số có bối cảnh thì đành bất lực. Sứ giả Tiên Đình nói tiếp. Cho nên bây giờ Hoàng Hoàng Nhi chỉ có mau chóng rời đi tìm nơi bế quan đột phá tiên tôn cảnh thôi. Vậy làm phiền tiền bối mau chóng kết thúc tranh tài lần này. Diệp Hảo trầm giọng nói. Diệp Hảo, ngươi muốn che chở cho Hoàng Hoàng Nhi. Hoàng Hoàng Nhi là bằng hữu của ta. Ngươi phải biết che chở cho Hoàng Hoàng Nhi sẽ đối mặt với vô số cường giả tiên chủ cảnh a. Đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Thật tốt cho một trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Ánh mắt sứ giả Tiên Đình không khỏi sáng lên. Đã như vậy, ta sẽ giúp ngươi một lần. Đa tạ sứ giả đại nhân. Diệp Hảo vội nói. Sứ giả Tiên Đình quét mặt toàn trường một cái, cất cao giọng nói. Trận thứ hai Thái Bảo đấu Chí Hằng. Chí Hằng vừa mới lên lôi đài đã nhận thua. Hắn biết rõ bản thân không phải đối thủ của Thái Bảo. Trận thứ ba Thiên Diễn đấu không không. Thiên Diễn leo lên lôi đài sau đó cũng nhận thua. Tên không không này nắm giữ không gian chi thuật, nếu xuất thủ với hắn thì chỉ tự rước họa vào thân. Kỳ thật mọi người cơ hồ đều đã phân biệt được mạnh yếu, ví như 32 chuyển không phải đối thủ của 33 chuyển. Mà không không nắm giữ không gian chi lực cũng đồng dạng không thể đánh bại. Trận thứ tư Diệp Hảo đấu Bách Hoa. Bách Hoa leo lên lôi đài khẽ mỉm cười nói. Ta cũng không muốn lãng phí thời gian, ta nhận thua. Sứ giả tiên đình hơi trầm ngâm rồi vung tay lên, một đạo lực lượng nhu hóa đánh vào thể nội của vô danh, thương thế của vô danh lại nhanh chóng khôi phục. Tất nhiên nếu mọi người đều không có bao nhiêu hao tổn, vậy ta cũng không cần đợi thêm 3 ngày nữa. Sứ giả tiên đình nhìn bốn phía một cách bình tĩnh nói. Trận tiếp theo thiên diễn đấu Thái Bảo. Thiên diễn cùng Thái Bảo đều là cao thủ 32 chuyển. Bởi vậy sau khi hai người lên đài liền bạo phát đại chiến, bất quá cuối cùng Thái Bảo vẫn có kỹ nghệ cao hơn một bậc nên đánh bại thiên diễn. Hai người đi xuống lôi đài, sứ giả tiên đình rót lực lượng vào thể nội bọn họ trợ giúp khôi phục. Trận tiếp theo Hoàng Hoàng Nhi đấu không không. Sau khi Hoàng Hoàng Nhi đi tới lôi đài lại trực tiếp nhận thua. Hoàng Hoàng Nhi đã sớm biết rõ kiếm đạo chi thuật của bản thân không thể tạo thành ảnh hưởng đối với không không, như vậy cũng không cần phải xuất thủ. Tiếp đó sứ giả tiên đình lại tiếp tục an bài từng trận đối kháng. Mỗi khi bọn họ có tiêu hao, sứ giả sẽ giúp họ khôi phục, bởi vậy tám thiên kiêu luôn duy trì trạng thái toàn thịnh. Diệp Hảo đấu không không. Sau khi sư giả tuyên cáo trận đấu cuối cùng, tu sĩ toàn trường không khỏi nhìn về phía Diệp Hảo. Vô danh bại trong tay không không, Hoàng Hoàng Nhi cũng trực tiếp nhận thua. Bọn họ không biết Diệp Hảo có thể đánh bại không không hay không. Sau khi Diệp Hảo đi đến lôi đài, không không lại lườm hắn một cái rồi bình tĩnh cất lời. Diệp Hảo, ngươi đừng lãng phí thời gian. Ta cũng cảm thấy như thế. Diệp Hảo cười gật đầu nói. Ngươi thức thời hơn so với tên gia hỏa vô danh kia nhiều. Nghe vậy không không mỉm cười nói. Vậy ngươi nhận thua đi. Kế đó Diệp Hảo nói ra. Ngươi nói cái gì? Không không nói đến đây khuôn mặt liền trầm xuống. Diệp Hảo ngươi đang đùa bỡn ta. Ngươi cảm thấy ta có lòng dạ thanh thản mà đùa nghịch ngươi. Diệp Hảo thản nhiên nói. Ngươi quá coi trọng bản thân mình rồi. Diệp Hảo, có lẽ ngươi không biết tình huống hiện tại của mình. Ta không hiểu ý ngươi. Việc Hoàng Hoàng Nhi có thiên sinh mị thể ta không tin ngươi không biết. Nói tiếp. Rất nhanh sẽ có vô số cường giả tiên chủ đỉnh phong tìm tới Hoàng Hoàng Nhi. Đến lúc đó ngươi chỉ có cách trơ mắt nhìn đạo lữ của mình bị người khác ức hiếp. Hoàng Nhi có thể bình an hay không ta không biết, nhưng ta biết ngươi chết chắc rồi. Diệp Hảo nói đến đây trong mắt tràn ra dữ tợn sát cơ, bởi vì tin tức Hoàng Hoàng Nhi có thiên sinh mị thể rất nhiều tu sĩ còn không biết, dù biết thì cũng chỉ lén lút thông chi cho thế lực của mình. Nhưng sau khi không không nói ra hết thì toàn bộ Đông Vực sẽ tìm Hoàng Hoàng Nhi. Ngươi cũng phải có bản lĩnh này. Không không nói đến đây không gian bốn phía quanh hắn bịch một tiếng bể nát, tiếp đó mảnh vỡ của không gian phá toái hóa thành từng đạo không gian chi nhận, những đạo không gian chi nhận này mang theo lực lượng rượt đi mà đâm tới Diệp Hảo. Diệp Hảo chắp hai tay sau lưng thần sắc lạnh lùng mà nhìn không gian chi nhận đang đâm tới. Ngay khi những không gian chi nhận này còn cách Diệp Hảo 10 mét thì một màn thần kỳ phát sinh. Những không gian chi nhận này từng cái biến mất giống như xâm phạm vào khu vực của thần vậy. Không có khả năng. Trong mắt không không lộ ra vẻ kinh hãi. Sau một khắc không không lại hoảng sợ phát hiện không gian phá toái của mình lại nhanh chóng khôi phục, giống như chưa bao giờ bị phá toái qua vậy. Nắm giữ một chút da lông của không gian chi thuật đã xem không ai bì nổi. Ta muốn biết ai cho ngươi tự tin xem thường cao thủ 33 chuyển. Diệp Hảo lạnh lùng nhìn không không nói. Bất luận vô danh hay Hoàng Hoàng Nhi bước đến tiên chủ cảnh đều có thể dễ dàng diệt sát ngươi. Mà hiện tại ta tiến ngươi một đoạn. Diệp Hảo ngươi muốn giết ta. Không không vừa mới nói đến đây hoảng sợ phát hiện không gian chi lực bá đạo đã xé sách nhục thân cùng thần hồn của mình. Sau nửa hô hấp, không không đã triệt để tiêu tán trong phiến thiên địa này. Toàn trường xôn xao. Không ai ngờ Diệp Hạo lại nắm giữ không gian chi thuật, hơn nữa tạo nghệ còn cao hơn so với không không. Gia hỏa này là một tên yêu nghiệt. Giới hạn thấp nhất của Diệp Hạo ở đâu đây? Diệp Hạo giống như không có giới hạn, mỗi lần cảm thấy hắn sẽ bại thì hắn lại mang đến kinh hỉ. Sứ giả tiên đình cũng tràn đầy kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ Diệp Hạo sẽ thắng. Tiểu tử này ở Ngọc Tiên 33 truyền đã nắm giữ thần hồn của Kim Tiên Cảnh, thủ đoạn không gian của Tiên Chủ Cảnh, nếu hắn đột phá đến Kim Tiên Cảnh thì sẽ mạnh đến mức nào? Sứ giả tiên đình thầm nghĩ trong lòng. Tên này tiền đồ vô lượng, bản thân phải giao hảo tốt một phen. Thứ tự của thập cường cũng đã được sơ bộ thống kê. Sứ giả tiên đình quét mắt nhìn toàn trường một cách bình tĩnh tuyên bố. Hạng 10 Kim Hạo, hạng 9 Văn Trúc, hạng 8 Chí Hằng, hạng 7 Bách Hoa, hạng 6 Thiên Diễn, hạng 5 Thái Bảo, hạng 4 Vô Danh, hạng 3 Hoàng Hoàng Nhi, hạng 2 Không Không, Diệp Hạo quán quân. Bởi vì Kim Hạo, Văn Trúc, Không Không cũng đã vấn lạc, nên ta từ 20 cường giả rút ra 3 tu sĩ gia nhập thập cường, 3 tu sĩ này lần lượt là Hứa Kiếm Nhất, Trung Thần Tú, Hạo Văn. Xét thấy tu vi của ba người này chỉ có thể tranh đoạt hạng 8, hạng 9 và hạng 10. Tốt, bây giờ ta tuyên bố trận tranh tài đầu tiên Hứa Kiếm Nhất đấu Hạo Văn. Hứa Kiếm Nhất, Hạo Văn, Trung Thần Tú đều là cao thủ 30 truyền, nên ba người này lại trải qua một phen long tranh hổ đấu để xác định thứ tự. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 804. Thập cường. Hiện tại danh sách thập cường phân biệt như sau: hạng 10 Hạo Văn, hạng 9 Hứa Kiếm Nhất, hạng 8 Trung Thần Tú, hạng 7 Chí Hằng, hạng 6 Bách Hoa, hạng 5 Thiên Diễn, hạng 4 Thái Bảo, hạng 3 Vô Danh, hạng 2 Hoàng Hoàng Nhi, Diệp Hạo quán quân. Ta biết những người trong top 20 sẽ có gì nhỉ với bảng danh sách này, bởi vậy ta cho phép các ngươi khiêu chiến với người đứng hạng 10 Hạo Văn, chỉ cần các ngươi có thể khiêu chiến thành công, sẽ có quyền khiêu chiến tiếp Hứa Kiếm Nhất. Không thể không nói sứ giả cân nhắc rất chu toàn. Đúng thật có mấy tên tu sĩ khiêu chiến Hạo Văn, bất quá mấy vị này toàn bộ bại trận. Thật coi thường ánh mắt của sứ giả a. Hắn chọn ra 3 tên từ TOE 20 đã chứng minh 3 người này mạnh nhất trong TOE 20. Tốt, nếu đã không còn ai gì nhỉ vậy thập cường bảng sẽ được khắc trên pháp chỉ tuyên bố toàn đông vực. Tiếng nói của sứ giả tiên đình vừa dứt, một tờ pháp chỉ màu vàng xuất hiện giữa không trung, hắn xoát xoát mà viết xuống danh tự thập cường. Sau khi pháp chỉ xuất hiện phía trên bầu trời đông vực, vô số sinh linh đều ngẩng đầu nhìn lại. Pháp chỉ. Pháp chỉ của nhân tộc tiên đình. Thập cường bảng của đông vực tranh bá có nhanh như vậy à? Không thấy bên trên pháp chỉ viết tên của 10 người sao? Đệ nhất, Diệp Hạo của Đông Tiên Điện. Đông Tiên Điện. Đông Tiên Điện lại bồi dưỡng ra thiên kiêu đệ nhất đông vực. Đông Tiên Điện. Đệ tử Đông Tiên Điện cùng Hoàng Phủ Kiếm đều đi ra. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Hạo danh liệt đầu bảng thì hoảng sợ không biết gì. Diệp Hạo. Đệ nhất đông vực. Trung sư huyên mạnh như vậy mà chỉ có hạng 8. Diệp Hạo đi đến 30 truyền sao? Làm sao có khả năng này? Diệp Hạo mới đến Đông Tiên Điện chưa bao lâu mà. Bây giờ ta mới hiểu được vì sao tôn chủ lại cầu Diệp Hạo ở lại, lấy thiên tư của Diệp Hạo đi đến tiên tôn cao giai không thành vấn đề, còn có đan đạo cùng trận đạo của hắn cũng có tạo nghệ cực sâu. Lúc này Đan Thanh đi đến bên người Hoàng Phủ Kiếm. Tôn chủ, ta cảm thấy ngài nên đưa ra quyết định. Đan Thanh trầm giọng nói. Hoàng Phủ Kiếm hoàn toàn hiểu ý Đan Thanh. 3 năm trước. Hoàng Phủ Kiếm ra lệnh bắt Chu Vô Địch đến chấp pháp đường, nhưng sau khi Diệp Hạo rời đi chấp pháp đường vẫn không có xử lý nặng mà chỉ đày Chu Vô Địch đến khoáng mạch phục dịch. Nếu Diệp Hạo biết chuyện này, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Ta. Hoàng Phủ Kiếm há to miệng cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Ông ta không hạ thủ được. Chu Vô Địch là dòng dõi duy nhất của huynh đệ kết bái với hắn. Đan Thanh nhìn thấy Hoàng Phủ Kiếm như vậy thì không khỏi lắc đầu. Hoàng Phủ Kiếm quá mức trọng tình, đây là may mắn của tông môn, nhưng cũng là bất hạnh của tông môn. Nửa ngày sau đó lệnh Hồ Tửu xem xong tình báo trong tay, không khỏi chạy đến chỗ Hoàng Phủ Kiếm. Tông chủ! Chuyện gì? Ta cảm thấy có một số việc ngài nên biết rõ. Ngươi nói. Lần Đông Vực tranh bá này hết thảy xuất hiện 3 người là cao thủ Ngọc Tiên 33 chuyển. Lệnh Hồ Tửu nói ra câu này hoàn toàn không có che giấu gì nên toàn bộ đệ tử Đông Tiên Điện đều nghe được. Đệ tử Đông Tiên Điện vẫn còn đang nhìn pháp chỉ giữa không trung đây. Bởi vì bên trên pháp chỉ sẽ lần lượt xuất hiện danh tự của từng tu sĩ, những tu sĩ này tất nhiên là những người đứng sau toe 10. 33 chuyển. Tương lai tiên vương cảnh. Làm sao có thể? Ba người cao thủ 33 chuyển chẳng phải nói Diệp Hảo cũng đã đến 33 chuyển. Sau tiếng kinh hô của một vị trưởng lão, sắc mặt Hoàng Phủ Kiếm đại biến. 32 chuyển cùng 33 chuyển là hai cái khái niệm khác nhau. Tương lai 32 có mạnh thế nào cũng chỉ đến tiên tôn đỉnh phong, nhưng 33 chuyển lại trở thành tiên vương A. Theo tình báo đưa đến thì hạng 3 vô danh, hạng 2 Hoàng Hoàng Nhi cùng đệ nhất danh Diệp Hảo đều là cao thủ 33 chuyển, ngoại trừ bọn họ ra còn xuất hiện một vị cao thủ 32 chuyển nắm giữ không gian chi lực. Diệp Hảo dùng 3 chiêu đánh bại người xếp hạng 3 vô danh, hạng 2 Hoàng Hoàng Nhi chủ động nhận thua trước Diệp Hảo, mà vị trưởng khống không gian chi lực kia lại bị Diệp Hảo chém giết. Nghe được như thế Hoàng Phủ Kiếm lại có cảm giác lộn xộn. 33 chuyển có thể đắp nặn vô thượng bảo thể, chỉ cần đồng ý niệm đã có thể chấn vỡ không gian, nhưng hẳn không phải đối thủ của người nắm giữ không gian chi lực A. Không sai, kỳ thật không xếp hạng thứ hai, bởi vì vô danh cùng Hoàng Hoàng Nhi đều thua trong tay không, bất quá Diệp Hảo lại nắm giữ không gian chi lực cao hơn không, nên chỉ một chiêu đã chém giết không. Trừ cách đó ra Diệp Hảo còn chém giết một vị đạt toe 10 tên Kim Hảo, nếu không mà nói chung thần tú của Đông Tiên Điện ta không vào được toe 10. Cái gì? Nghe được như thế đệ tử Đông Tiên Điện như rơi vào trong mộng. Kết quả vẫn nhờ Diệp Hảo nên trung thần tú mới có được quang vinh. Còn có một việc. Chuyện gì? Người đứng thứ hai Hoàng Hoàng Nhi dường như là đạo lữ của Diệp Hảo. Hoàng Phủ Kiếm không khỏi trừng lớn hai mắt. Cái này há không phải tương lai Đông Tiên Điện sẽ có hai vị tiên vương tỏa chấn. Bất quá! Lệnh Hồ Tửu nói đến đây mặt mũi liền tràn đầy đắng chát. Bất quá cái gì? Trong lòng Hoàng Phủ Kiếm trầm xuống hỏi. Bất quá Hoàng Hoàng Nhi lại là một phiền phức lớn. Lời này ý gì? Hoàng Hoàng Nhi là thiên sinh mị thể. Thiên sinh mị thể. Sắc mặt Hoàng Phủ Kiếm đại biến. Hoàng Phủ Kiếm thân là điện chủ của Đông Tiên Điện làm sao không biết thiên sinh mị thể đại biểu cái gì, những tiên chủ cảnh không có cơ hội đột phá đến tiên tôn cảnh đều sẽ ra tay với người mang thiên sinh mị thể. Trên thực tế nếu Hoàng Phủ Kiếm gặp được thiên sinh mị thể thì cũng sẽ không buông tha. Chỉ cần chiếm được thân thể của nàng, bản thân có thể đặt chân tiên tôn cảnh. Tiên tôn à! Dạng dụ hoạt này ai có thể từ chối? Lập tức liên hệ với Mộc Nhã bảo hắn mang Diệp Hảo trở về. Hoàng Phủ Kiếm trầm ngâm một chút ra lệnh. Việc của Hoàng Hoàng Nhi, Diệp Hảo không cần quản. Tông chủ, ngài cảm thấy Mộc Nhã có thể mang Diệp Hảo trở về à? Lệnh Hồ Tửu cười khổ. Diệp Hảo có thể tùy tiện chém giết không, khả năng trường khống không gian của hắn còn trên Mộc Nhã nữa. Còn nữa, tính tình của Diệp Hảo thế nào ngài còn không biết hả, Diệp Hảo khẳng định sẽ không vứt bỏ Hoàng Hoàng Nhi. Chẳng lẽ chúng ta lại mặc kệ sống chết của Diệp Hảo? Cái này chúng ta cũng không quản được a. Lệnh Hồ Tửu cười khổ nói. Làm sao quản? Những kẻ xuất thủ đều là cường giả tiên chủ cửu chuyển, thập chuyển. Đông Tiên Điện sao có cao thủ cấp bậc này? Xem ra chỉ có mời Khô Mộc lão tổ xuất quan thôi. Ánh mắt Hoàng Phủ Kiếm lóe lên hàn quang. Khô Mộc lão tổ không phải vẫn lạc rồi sao? Lệnh Hồ Tửu nghe được Hoàng Phủ Kiếm nhắc đến Khô Mộc lão tổ, không khỏi kinh ngạc hỏi lại. Đại nạn của Khô Mộc lão tổ không còn xa, bởi vậy những năm này Khô Mộc lão tổ đều ngủ say. Hoàng Phủ Kiếm ung dung nói. Lần này Khô Mộc lão tổ tỉnh lại, chỉ sợ sau đó lão tổ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 805. Qua tặng. Hoàng Phủ Kiếm mặc dù không nói gì nhưng lệnh Hồ Tửu đã minh bạch được ý của hắn. Khô Mộc lão tổ một khi bị đánh thức chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Hoàng Phủ Kiếm rất nhanh hạ quyết định sau đó đến cấm địa Đông Tiên Điện, sau đó phóng như bay về bên bờ của một hàn đàm. Tại đây có một trung niên đang ngồi trên mặt đất. Quý sư đệ. Trung niên mở hai mắt ra mở miệng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Ta có chuyện rất quan trọng cần Khô Mộc lão tổ thức tỉnh. Sắc mặt trung niên lập tức biến đổi. Ngươi có biết nếu Khô Mộc lão tổ thức tỉnh thì đại biểu cho cái gì không? Ta biết rất rõ. Trung niên nhìn thật sâu Hoàng Phủ Kiếm rồi hai tay đánh ra một ấm quyết. Một thủy tinh băng quan từ trong hàn đàm bay lên, bên trong có một lão giả râu tóc bạc phơ đang ngồi, hai con mắt đóng chặt như đang ngủ. Mà khi băng quan mở ra, hai mắt lão giả cũng chậm rãi mở ra. Thời gian ta phong ấm đã bao lâu rồi? 300 năm. 300 năm. Lão giả tóc chan than nhẹ một tiếng rồi nhìn về phía Hoàng Phủ Kiếm. Đã xảy ra chuyện gì? Lần này mạo muội đánh thức lão tổ cũng chỉ vì muốn cứu một đệ tử tông môn. Cứu một đệ tử tông môn. Quý Thu nghe vậy không khỏi cả giận. Hoàng Phủ Kiếm, ngươi đừng có đùa giỡn như vậy. Khô Mộc lão tổ là cường giả tiên chủ thập truyền, có thể xem như một áp chủ bài của Đông Tiên Điện. Thế nhưng Hoàng Phủ Kiếm chỉ vì muốn cứu viện một đệ tử đã thức tỉnh lão tổ. Khô Mộc lập tức ngăn cản Quý Thu nói tiếp nhẹ giọng nói. Đệ tử này tương lai có thể hay không vấn đỉnh tiên tôn cảnh? Không. Hoàng Phủ Kiếm lắc lắc đầu. Nhìn thấy cái lắc đầu của Hoàng Phủ Kiếm, Khô Mộc không khỏi trầm xuống. Nếu tên đệ tử này tương lai có khả năng vấn đỉnh tiên tôn cảnh bản thân xuất thủ còn có thể nghe được, nhưng nếu chỉ vì một tên đệ tử tiên chủ cảnh mà ra tay thì cũng có chút quá phận. Dù sao cũng là một cường giả tiên chủ cảnh. Hoàng Phủ Kiếm. Quý Thu giận tím mặt nói. Ngươi biết rõ ngươi đang làm gì không? Rất rõ lắm. Hoàng Phủ Kiếm nhìn Khô Mộc trầm giọng nói. Tên đệ tử này không phải tương lai vấn đỉnh tiên tôn mà là tiên vương cảnh. Cái gì? Khô Mộc lập tức kinh ngạc. Quý Thu cũng kinh trụ. Tiên vương. Khô Mộc bắt lấy bả vai Hoàng Phủ Kiếm trịnh trọng hỏi. Lão tổ, người cảm thấy ta lấy chuyện này ra lừa người à? Ngươi mau nói rõ ràng đi. Hoàng Phủ Kiếm liền kể chuyện Diệp Hạo đến Đông Tiên Điện như thế nào rồi đến việc hắn một đường đoạt giải quán quân Đông Vực tranh bá tái toàn bộ kể ra. Dù bản thân đã trải qua rất nhiều chuyện rồi nhưng Khô Mộc sau khi nghe được như vậy cũng phải trợn mắt há mồm. Thiên sinh mị thể. Khô Mộc cười khổ. Đây là dụ hoặc chí mạng khó có thể kháng cự lại đối với cường giả tối đỉnh tiên chủ, nếu không phải Hoàng Hoàng Nhi là đạo lữ của Diệp Hạo thì ta đã động tâm rồi. Dừng lại một chút Khô Mộc nói. Ta hiện tại sẽ khởi hành đến Đông Thành, hy vọng vẫn kịp. Ngay khi Pháp chỉ xuất hiện trên bầu trời, từng đạo tạo hóa chi lực từ bát phương tứ phía đông vực hội tụ đến lúc hấp thụ đến mức nhất định Pháp chỉ chia làm 10 đạo bao phủ 10 người Diệp Hạo. Diệp Hạo chiếm được 300 đạo tạo hóa chi quang. Hoàng Hoàng Nhi lấy được 200 đạo tạo hóa chi quang. Vô Danh chiếm được 100 đạo tạo hóa chi quang. Thái Bảo chiếm được 90 đạo tạo hóa chi quang. Thiên Diễn chiếm được 80 đạo tạo hóa chi quang. Hứa Kiếm Nhất chiếm được 40 đạo tạo hóa chi quang. Hạo Văn chiếm được 30 đạo tạo hóa chi quang. Bài danh đệ nhất chiếm được nhiều như vậy sao? Như vậy thì sau này chẳng gặp bất lợi gì. Hoàng Hoàng Nhi chiếm được nhiều tạo hóa như vậy rất khó chạm đến nàng, lại thêm Diệp Hạo cũng sẽ không mặc kệ Hoàng Hoàng Nhi, hai người hóa điệp ra mà nói rất có cơ may sống sót. Ngay lúc các tu sĩ đang thảo luận thì từng đạo tạo hóa chi quang trên người đám người Diệp Hạo tuôn ra từng đạo dũng mãnh lao về các hướng đông vực. Chuyện gì vậy? Bọn họ lấy được tạo hóa chi quang một nửa được giao cho tông môn che chở cho bọn họ đồng thời họ cũng phải phản hồi lại cho tông môn. Đông Tiên Điện chuẩn bị quật khởi rồi. Còn một chính nghĩa minh phía sau Hoàng Hoàng Nhi nữa. Vô Danh nhìn một châm đạo tạo hóa chi quang hướng về một nơi xa trong lòng không khỏi khó chịu. Những cái này đều là tạo hóa a. Có những tạo hóa này, sau này chuyện gì cũng sẽ thuận lợi thông qua. Đáng tiếc phải chia một nửa cho sư tôn. Hiện tại Vô Danh hắn đã hiểu tại sao sư tôn lại bảo bản thân tham gia đông vực thế hệ trẻ tranh bá tái. Hóa ra sư tôn cũng vì những cái tạo hóa này. Mấy người Thái Bảo cũng nỗ lực ngăn cản những cái tạo hóa chi quang này xói mòn thế nhưng rất nhanh bọn họ ý thức được bản thân không thể ngăn cản được. Cho đến khi tạo hóa chi quang giảm đi chỉ một nửa trên người bọn họ thì tạo hóa chi quang trên người Diệp Hạo còn đang giảm bớt. Trong lòng ngươi hẳn rất khó chịu. Vô Danh nhích miệng cười nhìn Diệp Hạo nói. Vừa nghĩ tới việc Diệp Hạo tổn thất đến 150 tạo hóa chi quang, tâm tình Vô Danh tốt hẳn lên. Ngươi sai rồi. Diệp Hạo lắc lắc đầu. Cái gì? Vô Danh giật mình. Ta cho đến bây giờ không để 150 đạo tạo hóa chi quang này vào trong mắt. Người đùa ta chắc. Vô Danh làm sao tin tưởng được. Bất quá rất nhanh Vô Danh biến sắc. Bởi vì 150 đạo tạo hóa chi quang trong thể nội Diệp Hạo rất nhanh đã biến mất. Rất nhanh trong cơ thể Diệp Hạo không còn đạo tạo hóa chi quang nào. Phát sinh chuyện gì? Hoàng Hoàng Nhi một mực luôn chú ý đến Diệp Hạo vội vàng hỏi. Diệp Hạo ngươi muốn làm như vậy sao? Tiên đình sứ giả kinh nghi nhìn qua hỏi Diệp Hạo. Toàn bộ thiên hạ này không ai không muốn một cách tạo hóa. Thế nhưng Diệp Hạo lại ngược lại hắn đưa toàn bộ tạo hóa cho tông môn. Ta xác định. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Có cũng thừa mà không có cũng chả sao. Dứt khoát đều cho tông môn đi. Lời Diệp Hạo làm toàn trường kinh hô. Mộc Nhã vội vàng đứng lên. Diệp Hạo tông môn không cần tạo hóa chi quan của ngươi. Diệp Hạo nếu muốn nhanh chóng đặt chân lên cảnh giới tiên vương thì phải cần rất nhiều tạo hóa. Nếu không thì biết đến ngày tháng năm nào mới leo lên được. Càng trọng yếu rằng nếu không có tạo hóa Diệp Hạo có thể nửa đường vẫn lạc. Dạng sự tình này không phải không có qua. Tu sĩ không có tạo hóa thì làm sao có thể tu hành. Ta đã nói những cái tạo hóa này không thành vấn đề. Diệp Hạo nhìn Mộc Nhã cười nói. Ta không lấy tiền đồ bản thân ra đùa giỡn. Diệp Hạo làm sao không biết tác dụng quan trọng của tạo hóa đây. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 806. Đầu tư. Một khỏa tạo hóa chồi non đủ rồi. Tạo hóa chồi non hàm chứa vô cùng vô tận tạo hóa, 150 đạo tạo hóa kia có cũng được mà không cũng không thành vấn đề nên không bằng dứt khoát đưa những cái này cho tông môn. Mà những điều này Diệp Hạo không tiện nói rõ với Mộc Nhã. Ngươi điên rồi. Vô Danh lẩm bẩm. Diệp Hạo không quan tâm đến Vô Danh vẫn như cũ việc ta làm, đưa hết tạo hóa chi quang trong thể nội đưa cho tông môn. Hoàng Hoàng Nhi kinh nghi nhìn Diệp Hạo. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Ta biết rõ. Vậy tại sao ngươi lại làm như vậy? Ta có lý do để làm như vậy. Lý do gì? chuyện này ngươi không nên biết thì tốt hơn. Liên lụy rất lớn. Hoàng Hoàng Nhi nhạy bén hiểu được. Rất lớn. Diệp Hảo gật đầu. Diệp Hảo, ngươi đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật? Hoàng Hoàng Nhi hỏi tiếp. Cũng không nhiều đâu. Diệp Hảo cười cười đáp. Sắc mắt Hoàng Hoàng Nhi khẽ biến. Nàng chú ý đến cách dùng từ của Diệp Hảo. Cũng không nhiều. Chẳng phải còn có những cái khác sao? Chẳng lẽ còn kinh khủng hơn cả không gian tạo hóa? Hoàng Hoàng Nhi không dám nghĩ đến nữa. Kỳ thật cũng không riêng gì Hoàng Hoàng Nhi, cho dù ngươi điên nhất cũng không nghĩ đến trong người Diệp Hảo có một khỏa tạo hóa chủng tử. Một lát sau Diệp Hảo đưa toàn bộ ba châm đạo tạo hóa chi quang cho Đông Tiên Điện. Tu sĩ xung quanh nhìn Diệp Hảo như đang nhìn một thằng điên. Bản thân chung với tông môn không phải không thể, nhưng cũng phải để lại một chút cho bản thân chứ. Diệp Hảo khẳng định không biết cao tầng Đông Tiên Điện thật ra không muốn 150 đạo tạo hóa chi quang của hắn. Bởi vì hắn lấy được tạo hóa nhiều thì tốc độ trưởng thành của hắn sẽ nhanh hơn, không nói đến tiên vương, chỉ cần Diệp Hảo đạt đến tiên tôn cảnh thôi đã là báo vượt qua 150 đạo tạo hóa chi quang kia rồi. Không biết gia hỏa Diệp Hảo này hiện tại có hối hận hay không? Hiện tại Diệp Hảo muốn hối hận cũng không được nữa. Sứ giả tiên đình nhìn thấy sự tình đã tới đây rồi, trầm giọng nói. Thập cường các người có cơ hội đến tiên đình ngộ đạo, về phần các người lúc nào muốn vào thì do các ngươi quyết định, bất quá ta vẫn khuyến khích các ngươi đi ngay bây giờ. Sứ giả đại nhân, ngài có thể nói cụ thể một chút được không? Trung thần tú lên tiếng hỏi. Bên trong tiên đình có một tòa linh lung ngộ đạo tháp, các ngươi sẽ có cơ hội đi vào trong tháp ngộ đạo, về phần thời gian thì có quan hệ với thành tích của các ngươi. Tiên đình sứ giả nói, thời gian ngộ đạo bên trong tháp một ngày bằng một năm tu hành ngoại giới. Nghe được như vậy toàn trường bắt đầu xôn xao. Nếu có thể ở bên trong tu luyện 10 ngày, chẳng phải sau này sẽ siêu việt đồng giai. Linh lung bảo tháp mỗi lần mở ra đều cần năng lượng kinh khủng, bởi vậy thời gian các ngươi tu luyện bên trong không có bao nhiêu. Tiên đình sứ giả cười nói. Bất qua các ngươi có thể mượn đọc tiên đình trung thần thông điển tịch, nhưng ba hạng đầu mới có cơ hội mượn đọc điển tịch. Sứ giả đại nhân, chẳng lẽ chúng ta không có cơ hội để tu luyện tiên vương điển tịch? Hứa Kiếm Nhất chần chờ một chút hỏi. Có. Tiên đình sứ giả nhìn hắn đáp lời. Chỉ cần các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, tiên đình sẽ có cơ hội tu luyện thần thông tiên vương. Vậy nhiệm vụ là gì? Cái này chờ đến khi lên tiên đình sẽ biết. Tiên đình sứ giả nói đến đây rồi vung tay lên, trên không trung xuất hiện 10 cái lệnh bào, rồi 10 lệnh bài biến thành 10 đạo lưu quang tiến nhập vào 10 người Diệp Hảo. Lệnh bài này tượng trưng cho thân phận các ngươi, tương tự với chứng minh tước vị. Tước vị? Hoàng Hoàng Nhi tò mò hỏi. Thiên Diễn Thái Bảo 7 người các ngươi hiện tại cùng nắm giữ tước vị bá tước. Diệp Hảo, Vô Danh, Hoàng Hoàng Nhi các ngươi nắm giữ hầu tước. Tiên đình sứ giả nói. Các tước vị này đại biểu các ngươi là người của tiên đình, vô luận ai muốn đối phó với các gơ, u, v, quy, quy, o, y đều nên cân nhắc có thể hứng được lửa giận của tiên đình hay không. Sau đó tiên đình sứ giả lại răn dò một chút nữa rồi rời đi. Mà tiên đình sứ giả vừa rời đi, Diệp Hảo cùng Hoàng Hoàng Nhi rất nhanh cũng biến mất trước mặt đám người. Bên trong một chỗ thế ngoại đào nguyên, Diệp Hảo cùng Hoàng Hoàng Nhi cung kính đứng trước mặt tiên đình sứ giả. Đây là một kiện không gian pháp bảo của ta, hai người các ngươi không cần câu thúc ở đây. Tiên đình sứ giả vung tay, một cái bàn ngọc xuất hiện. Diệp Hảo cùng Hoàng Hoàng Nhi liếc nhau rồi an vị đối diện tiên đình sứ giả. Giới thiệu một chút, ta là một công tước trong tiên đình Trích Tinh. Tiên đình sứ giả nói. Ở tiên đình chỉ cần lập đại công mới có thể phong tước, nếu không dù cường giả tiên chủ cũng không chắc có tước vị. sở dĩ cho các ngươi tước vị cũng cân nhắc đến thành tựu của các ngươi sau này. Nói đến đây Trích Tinh dừng một chút. Diệp Hảo, ta đoán chừng bên trong tiên đình không có bao nhiêu người sẽ động đến ngươi, nhưng tình cảnh của Hoàng Hoàng Nhi rất nguy hiểm, dù ngươi có tước vị hầu tước nhưng những gia hỏa đột phá tiên tôn cũng sẽ không từ thủ đoạn để có được ngươi. Kỳ thật ngươi ở bên trong pháp bảo của ta có thể không lo vấn đề này, bất quá tương lai ngươi muốn đến cảnh giới tiên vương rất khó, bởi vì ngươi cần tìm kiếm đủ loại cơ duyên mới có thể đặt chân đến Kim Tiên 33 chuyển. Trích Tinh trầm giọng nói, Kim Tiên cảnh 33 chuyển so với Ngọc Tiên cảnh 33 chuyển gian nan gấp mấy lần. Diệp Hảo cùng Hoàng Hoàng Nhi đều hiểu dĩ ý của Trích Tinh. Hắn không nguyện ý ở Đông Tiên Điện chờ đợi cũng vì lý do như thế này. Đây là một quyển trục do ta luyện chế. Trích Tinh nói rồi đưa cho Hoàng Hoàng Nhi một quyển trục. Quyển trục này cho dù Kim Tiên 12 chuyển có thể chém giết nhưng đối với cường giả tiên tôn cảnh lại vô dụng. Đa tạ tiền bối. Hoàng Hoàng Nhi vội vàng nói. Nàng không có ý cự tuyệt. Bởi vì Hoàng Hoàng Nhi xác thực cần dạng thủ đoạn này. Còn nữa, nàng hiểu Trích Tinh sở dĩ cho mình quyển trục cũng chính vì đầu tư lên người mình. Dù sao tương lai bản thân có khả năng lớn vấn đỉnh tiên vương. Diệp Hảo, đây là ngọc bội tùy thân của ta. Trích Tinh gỡ một cái ngọc bội đeo bên hông xuống. Ngọc bội này có thể phòng ngừa tiên chủ cảnh đối phó ngươi. Đa tạ tiền bối. Diệp Hảo cung kính tiếp lấy. Đồ vật của tiên tôn rất khó phục chế, nếu không mà nói ta có thể cho các ngươi. Trích Tinh nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tiền bối, như vậy quá nhiều rồi. Diệp Hảo cùng Hoàng Hoàng Nhi đồng thời mở lời. Diệp Hảo, ngươi tùy thời có thể tiến về tiên đình, nhưng còn Hoàng Hoàng Nhi nếu nông nghiệp tiến nhập tiên đình thì ta khuyên không đến tiên tôn cảnh thì đừng đặt chân vào đó. Trích Tinh cảnh cáo. Ta đã rõ. Hoàng Hoàng Nhi gật đầu. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 807. Lộ mặt thật. Hiện tại hẳn có rất nhiều tu sĩ để ý đến Hoàng Hoàng Nhi, nên ta sẽ đưa các ngươi đến khu vực cách đông thành ngàn dặm. Trích Tinh nói. Đa tạ tiền bối. Hoàng Hoàng Nhi cúi đầu cảm ơn. Trích Tinh đứng lên vung tay một cái, không gian chi môn xuất hiện giữa không trung. Theo ta, thông qua không gian chi môn Trích Tinh dẫn Diệp Hảo và Hoàng Hoàng Nhi cách xa ngàn dặm khỏi Đông Thành. Ta chỉ đưa các ngươi được đến đây thôi. Trích Tinh nhìn hai người nói. Cả hai người Trích Tinh rất rõ trong tương lai đạt đến tiên vương không thành vấn đề. Nhất là Diệp Hảo. Tên này chỉ dùng từ quái vật để hình dung. Trích Tinh rời đi, Diệp Hảo nhìn Hoàng Hoàng Nhi nói. Tiếp theo ngươi định làm gì? Ta chuẩn bị trở về Chính Nghĩa Minh một chuyến. Chính Nghĩa Minh bây giờ chính Long Đàm Hổ Huyệt. Diệp Hảo nghiêm túc nói. Đám người kia hẳn sẽ không ngờ ta trở về Chính Nghĩa Minh đâu. Hoàng Hoàng Nhi nói. Hơn nữa cũng không mất bao nhiêu thời gian. Vậy ta sẽ làm một cái truyền tống trận, chúng ta sẽ mau chóng tới đó. Diệp Hảo nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Diệp Hảo đang bố trí truyền tống trận, Hoàng Hoàng Nhi kéo cánh tay hắn. Chuyện gì? Đây là một vũng bùn, ngươi đừng tham gia thì hơn. Đôi mắt phượng của Hoàng Hoàng Nhi nhìn Diệp Hảo bên trong tràn đầy ngưng trọng. Ngón tay Diệp Hảo đưa lên khuôn mặt Hoàng Hoàng Nhi khẽ mỉm cười nói. Là một nữ nhân, ngươi xứng đáng được ngàn vạn sủng ái, ta tuyệt đối không cho phép những tên khốn kia hãm hại ngươi đâu. Nhưng mà, ngươi muốn rời đi thì chí ít cũng phải đến tiên chủ cảnh đã. Diệp Hảo nói. Được rồi, ta muốn tiếp tục xây dựng truyền tống trận. Hoàng Hoàng Nhi nhìn bộ dạng Diệp Hảo bận trước bận sau trong mắt toát ra một tia nhu tình, nhưng rất nhanh nàng đã thu liếm lại. Nửa canh giờ sau, Diệp Hảo đứng dậy nói. truyền tống trận đã hoàn thành nhưng chỉ có thể truyền tống được nửa vực thôi. Nghe vậy, Hoàng Hoàng Nhi không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Nửa vực. Phải biết cho dù cường giả tiên chủ cảnh vận hết toàn lực để hành tẩu thì cũng không thể trong nửa canh giờ đi được đoạn đường nửa địa vực đâu. Bất quá tu vi trận đạo vô dụng đối với tiên chủ 11 chuyển. Mà cường giả tiên chủ 11 chuyển có nhiều không? Không nhiều. Đạt đến cấp bậc này tương lai đều có thể đột phá đến tiên tôn cao giai. Tiên tôn cao giai. Tồn tại không nhiều dù ở trung vực. Càng không nói đến tiên tôn nắm giữ trận pháp trong tay. Đi qua truyền tống trận, đi thêm mấy canh giờ sau Diệp Hảo cùng Hoàng Hoàng Nhi đã đến chính Nghĩa Minh, đến đây Diệp Hảo âm thầm ẩn thân. Long Hảo Thiên nghe tin Hoàng Hoàng Nhi đến vô cùng ngoài ý muốn. Bởi vì dựa theo thời gian, bây giờ Hoàng Hoàng Nhi đang ở Đông Thành. Long Hảo Thiên vội vàng mang Hoàng Hoàng Nhi đến thư phòng. Hoàng Nhi ngươi có biết hay không tình cảnh của ngươi bây giờ rất tệ. Ta biết rõ. Hoàng Hoàng Nhi nhẹ gật đầu. Ta chỉ muốn đến đây một chút sau đó sẽ lập tức rời khỏi đây. U, V, Quy, Quy, Mơ, dù đám người kia suy đoán được ngươi đến chính Nghĩa Minh thì trong thời gian ngắn cũng không đuổi đến kịp đây. Long Hảo Thiên nói. Nhưng người làm sao có thể nhanh như vậy chạy đến chính Nghĩa Minh? Tiên sứ Trích Tinh tiền bối đưa ta đến. Trích Tinh tiền bối đâu rồi? Hắn đã trở về để tiếp tục chủ trì tranh bá tái bởi vì danh sách sau thập cường vẫn chưa có. Nói đến đây Hoàng Hoàng Nhi cảm thấy trong người có chút nóng, cái này khiến nàng vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì đến cấp bậc này thì nóng lạnh đều không kịp. Diệp Hảo đâu không đến cùng người sao? Hoàng Hoàng Nhi không trả lời. Long Hảo Thiên thấy thần sắc Hoàng Hoàng Nhi khẽ thở dài. Cũng đúng, loại chuyện này thì người nào lại muốn cùng một chỗ với ngươi chứ? Ta đi xem Mộng Nhi. Hoàng Hoàng Nhi đứng lên. Mà lúc đứng lên, nàng khiếp sợ phát hiện tứ chi bản thân không có bao nhiêu lực lượng. Minh chủ, ngươi làm cái gì? Hiện tại Hoàng Hoàng Nhi mới biết Long Hảo Thiên làm ra trò này. Nguyễn Cốt Hương cùng hợp hoan tán. Long Hảo Thiên nhìn Hoàng Hoàng Nhi, đôi mắt đã không còn cảm giác bình thản cùng sủng ái, mà bao phủ trần trụi dục vọng cùng tham lam. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Hoàng Hoàng Nhi bi phấn quát. Tướng mạo người rất dụ hoặc với nam nhân. Không phải sao khi lần đầu tiên thấy ngươi ta đã muốn xử lý ngươi rồi, bất quá cân nhắc đến ngươi có thiên sinh mỹ thể nên ta đã nhẫn nại đến tận bây giờ. Long Hảo Thiên vừa nói vừa tiến về phía Hoàng Hoàng Nhi. Mấy năm nay ta đã hỗ trợ cho ngươi biết bao tài nguyên, bây giờ đã đến lúc lấy lãi rồi. Hèn hạ. Hoàng Hoàng Nhi hét lớn. Hiện tại nàng đã tin tưởng lời khuyên của Diệp Hảo với mình rồi. Long Hảo Thiên dù trước hay nay luôn giáp tâm hại người. Hèn hạ. Long Hảo Thiên ha ha cười nói. Từ trước đến giờ thắng làm vua thua làm giặc, ta chỉ cần chiếm được thân thể của ngươi thì có thể vấn đỉnh tiên tôn, đến lúc đó toàn bộ hỗn loạn vực đều trở thành của ta. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội đâu. Ngoài mong đợi Hoàng Hoàng Nhi chậm rãi lắc đầu. Cái gì? Long Hảo Thiên cảnh giác nhìn bốn phía. Hắn cảm giác có gì đó vô cùng khác thường. Long Hảo Thiên cảm giác Hoàng Hoàng Nhi không vô duyên vô cớ nói ra câu này. Vừa này ngươi hỏi một câu ta có theo Hoàng Hoàng Nhi không? Ngươi có biết tại sao nàng lại im lặng không? Đúng lúc này. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, thân ảnh Diệp Hảo xuất hiện bên người Hoàng Hoàng Nhi. Bởi vì Hoàng Nhi không muốn lừa dối ngươi thôi, nhưng ngươi lại khờ dại cho rằng ta không dám đến. Chỉ vì tướng mạo của Hoàng Hoàng Nhi mà ngươi không tiết lộ ra mặt thật của mình, ngươi cảm thấy ta huyết khí phương cương chiến lại cùng thiên hạ như thế nào? Diệp Hảo nói đến đây rồi ôm Hoàng Hoàng Nhi trong ngực. Cái này không phải Diệp Hảo muốn chiếm tiện nghi của Hoàng Hoàng Nhi mà hiện tại cô nàng không thể đứng nổi nữa. Diệp Hảo ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Hoàng Hoàng Nhi cắn nát bờ môi khó khăn nói. Hợp hoan tán trùng kích thật sự quá lợi hại. Hoàng Hoàng Nhi sắp không tiếp tục kiên trì nổi nữa. Diệp Hảo đưa tay ghét một cái đan ấm rồi đánh vào thể nội nàng. Rất nhanh cơn dục vọng đang dâng lên như nước thủy triều từ từ biến mất. Bất quá thân thể Hoàng Hoàng Nhi vẫn mềm nhũn như cũ. Dù sao cũng không thể khôi phục ngay lập tê u, v, quy, quy cơ được. Diệp Hảo. Long Hảo Thiên nhìn bốn phía xung quanh rồi nói. Chúng ta làm một giao dịch, ngươi thấy thế nào? Giao dịch nói nghe xem. Diệp Hảo cười nói. Ta chỉ cần tấm thân xử nữ của Hoàng Hoàng Nhi, chỉ một đêm thôi rồi Hoàng Hoàng Nhi sẽ thuộc về người. Về sao ngươi làm như thế nào ta đều mặc kệ cả thế nào. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 808. Tuyên thể hiệu chung. Hoàng Hoàng Nhi nghe Long Hảo Thiên nói thế, thân thể mềm mại không khỏi run rẩy. Long Hảo Thiên quả thật không biết xấu hổ đến cực điểm. Lần đầu tiên của nữ nhân rất quý giá ngươi không phải không biết. Diệp Hảo hài hước nhìn Long Hảo Thiên. Còn nữa tại sao ta phải chia sẻ cũng ngươi? Diệp Hảo ngươi không nên ép ta. Long Hảo Thiên nếu không phải kiêng kỵ Diệp Hảo xuất dụ nhập thần, như thế nào đồng ý giao Hoàng Hoàng Nhi cho hắn? Thiên sinh mỹ thể là vưu vật gợi cảm trời sinh, nam nhân nào không có ý muốn chiếm lấy làm của riêng. Một đêm phong lưu như cũng đủ rồi. Thế nào, muốn giết ta ngươi có tư cách sao? Diệp Hảo vừa dứt lời thì không gian xung quanh lặng lẽ vỡ nát, một cỗ hấp lực thần bí bao phủ lấy Long Hảo Thiên trục xuất hắn vào thời không loạn lưu. Tiên chủ 11 chuyển có thể mở ra không gian chi môn dẫn tu sĩ tới không gian loạn lưu. Sắc mặt Long Hảo Thiên lúc này vô cùng thê thảm. Hắn nhìn Diệp Hảo với thần sắc đầy kinh hãi. Tu vi của ngươi mới bao nhiêu nhưng lại tinh thâm về không gian đến như vậy. Điều này ngươi không cần biết. Nói rồi Diệp Hảo đưa tay lên chuẩn bị giết chế Long Hảo Thiên, đột nhiên lại bị Hoàng Hoàng Nhi ngăn trở. Hắn đối ta bất nhân, ta không thể bất nghĩa. Nếu tha cho dạng tiểu nhân này, hắn sẽ còn gây ra không biết bao nhiêu sự tình nữa đây. Thế nhưng mà... Diệp Hảo nhìn Hoàng Hoàng Nhi không khỏi thở dài một hơi, hắn xoay mặt nhìn Long Hảo Thiên nói. Cho ngươi một cơ hội sống, lập thiên đạo thể ngôn tuyên thể vĩnh viễn hiệu chung với Hoàng Hoàng Nhi. Ta chưa bao giờ muốn trưởng khống chính nghĩa minh cả. Hoàng Hoàng Nhi vội vàng nói. Không lẽ ngươi muốn thấy chính nghĩa minh bị hủy trong tay Long Hảo Thiên? Ta tin tưởng ngươi cũng có mộng tưởng quyết sạch và thống nhất hỗn loạn vực. Diệp Hảo nói khẽ bên tai Hoàng Hoàng Nhi. Còn có chính nghĩa minh có được tạo hóa chi quang của ngươi thời đã tới không ai cản nổi, tại sao không thuận nước đẩy thuyền đi lên? Dừng một chút Diệp Hảo nói tiếp. Về sau tu luyện chắc chắn ngươi rất cần nhiều tài nguyên, chính nghĩa minh có thể vì ngươi mà cung cấp. Hay để Long Hảo Thiên hiệu chung với ngươi đi. Hoàng Hoàng Nhi trầm ngâm một chút nói. Nếu hắn hiệu chung với ta, ta chẳng phải trở thành ăn cướp à? Chẳng lẽ ngươi không cần tài nguyên? Bản thân ta có thể kiếm được. Hoàng Hoàng Nhi đã hiểu Diệp Hảo sẽ không bao giờ để Long Hảo Thiên hiệu chung với hắn. Nàng lập tức quay đầu nói với Long Hảo Thiên. Long Hảo Thiên, ngươi mau thể đi. Ta tuyên thể hiểu ngươi, nhưng ngươi không thể giết ta. Long Hảo Thiên nhìn chằm chằm Hoàng Hoàng Nhi nói. Hắn lo lắng Hoàng Hoàng Nhi tương lai tá ma giết lừa. Chỉ cần ngươi không làm ra sai lầm, ta sẽ không giết ngươi. Hoàng Hoàng Nhi trầm giọng nói. Tốt. Long Hảo Thiên là người có được sẵn được, tất nhiên nếu đã không thể tóm được Hoàng Hoàng Nhi thì thống nhất toàn bộ hỗn loạn vực cũng bù đắp phần nào. Ngươi khi lập hạ thiên đạo thể ngôn thì phải thêm một câu này, tiến trình thống nhất hỗn loạn vực sẽ không đã kích đối lập, không được xếp người của mình vào chính quyền, lấy việc hiểu chung với Hoàng Hoàng Nhi làm tiên quyết. Long Hảo Thiên đang chuẩn bị thề thì bị Diệp Hảo chặn ngang. Tên này vì phòng ngừa Hoàng Hoàng Nhi tá ma giết lừa, khẳng định sau khi thống nhất hỗn loạn vực sẽ bố trí người của mình vào bên trong, đến lúc đó Hoàng Hoàng Nhi nếu giết Long Hảo Thiên sẽ làm căn cơ dao động. Mà nhờ mấy câu này của Diệp Hảo, Long Hảo Thiên không thể bố trí người của mình vào nữa. Long Hảo Thiên chỉ có toàn tâm toàn ý phục vụ Hoàng Hoàng Nhi mà thôi. Cái này, vấn đề gì? Không không có vấn đề. Nói xong Long Hảo Thiên nhanh chóng lập thiên đạo thể ngôn. Lập xuống thiên đạo thể ngôn, Long Hảo Thiên khom người hướng Hoàng Hoàng Nhi hành lễ. Bái kiến tiểu thư. Hoàng Hoàng Nhi nhìn Long Hảo Thiên hành lễ có chút không thích ứng. Long Hảo Thiên cho ngươi thời gian một ngày thống nhất toàn bộ Trung ương thành lại. Diệp Hảo ra lệnh cho Long Hảo Thiên. Sắc mặt Long Hảo Thiên không khỏi biến đổi. Chính nghĩa minh ở Trung ương thành một nhà độc đại, nhưng các đại thế lực cũng đã sớm kết thành liên minh, chỉ cần chính nghĩa minh động các thế lực khác cũng sẽ động. Không sao. Tâm thần Diệp Hảo khẽ động, bên người xuất hiện 9 cái phân thân. 9 phân thân này của ta đều đã nắm giữ không gian chi thuật đạt đến tầng 9. Diệp Hảo chỉ đám phân thân nói. Có ta cùng 9 phân thân này thì không thành vấn đề chứ. Trong mắt Long Hảo Thiên toát ra vẻ chấn động. 9 cái phân thân đạt tầng 9 không gian chi thuật chẳng phải đồng cấp với bản thể. Long Hảo Thiên rất nhanh gật đầu. Có 9 phân thân này hỗ trợ thống nhất Trung ương thành không còn vấn đề gì nữa. Không có vấn đề. Vậy mau đi đi. Long Hảo Thiên nhanh chóng xoay người rời đi. 9 phân thân Diệp Hảo ẩn thân trong bóng tối đi theo. Thống nhất được Trung ương thành, thực lực chính nghĩa minh sẽ tăng trưởng lên vài lần, đến lúc đó việc thống nhất hỗn loạn vực sẽ không còn được bao nhiêu trở ngại. Diệp Hảo nhìn Hoàng Hoàng Nhi nói. Ừ. Hoàng Hoàng Nhi gật đầu. Hiện tại các đại thế lực trong Trung ương thành đã không còn mạnh như trước. Dù sao lúc trước Diệp Hảo rời đi đã chém giết không ít cường giả của các đại thế lực. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thực lực của bọn chúng. Sau khi thấy Long Hảo Thiên điều động quân lực, các đại thế lực như Tôn gia, Long gia không khỏi khẩn trương. Bởi vì Long Hảo Thiên đang muốn xuất thủ a. Thời điểm các phương đang quan sát, Long Hảo Thiên xuất lính đại quân dốc hết toàn lực tiến về phương hướng Thiên Lang Tông. Nhìn thấy một màn này làm cho các đại thế lực mơ hồ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Long Hảo Thiên không lẽ không biết chúng ta đã sớm kết thành liên minh sao? Sự tình có chút rườm rà. Tông chủ Thiên Lang Tông cũng phát giác được binh lực chính nghĩa minh, đồng dạng cũng bắt đầu điều động tông môn tướng sĩ. Hắn không nghĩ mình lại là con mồi đầu tiên. Chẳng lẽ chính nghĩa minh thấy bọn họ là quả hồng mềm? Long Hảo Thiên ngươi có ý gì? Tông chủ Thiên Lang Tông nhìn Long Hảo Thiên bên trong đại quân quát hỏi. Hỗn loạn vực đã loạn quá lâu rồi, ta cảm thấy đã đến thời điểm thống nhất lại. Thanh âm Long Hảo Thiên vang vọng khắp Trung ương thành. Tông chủ Thiên Lang Tông cho ngươi hai lựa chọn, hoặc thần phục, hoặc bị giết. Long Hảo Thiên, Thiên Lang Tông ta xác định không phải đối thủ của chính nghĩa minh, nhưng ngươi xem một cung, hai tông tứ ra là đồ bài trí à? Tông chủ Thiên Lang Tông cười lạnh nói. Nhưng Tông chủ Thiên Lang Tông vừa nói xong, trên bầu trời xuất hiện 7 nhánh tướng sĩ tinh nhuệ liền xuất hiện trước mặt toàn bộ tu sĩ Trung ương thành. Người cảm thấy họ dám xuất thủ sao? Trái ngược với dự đoán của Tông chủ Thiên Lang Tông, Long Hảo Thiên cười cười đáp lời. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 809. Nhiều cao thủ như vậy. Long Hảo Thiên, ngươi đang nói đùa sao? Tô Lâm Huân cười lạnh quát. Bất quá sau một khắc thần sắc trên mặt hắn trở nên cứng ngắc. Bởi vì trước cửa Tô gia xuất hiện một tu sĩ già nua. Tu sĩ không nói gì chỉ vung tay lên, không gian bốn phía Tô Lâm Huân vỡ nát, Tô Lâm Huân quá sợ hãi cuống quýt điều động không gian chi lực trấn áp không gian phá toái, nếu không cứ để mặc cho không gian chi lực này lan tràn, Tô gia không biết sẽ có bao nhiêu tướng sĩ bị giết nữa. Nhưng Tô Lâm Huân không ngờ, dù bản thân đã dùng toàn lực như vẫn không đủ để trấn áp. Không gian phá toán đã giết chết 10 cao thủ Tô gia. Ngươi là ai? Sắc mặt Tô Lâm Huân trầm xuống nhìn lão tu sĩ. Lão tu sĩ vung tay lên ngay phía trước Tô Lâm Huân xuất ra một đạo vết kiếm rõ ràng. Vượt qua ranh giới này, giết không tha. Tô gia chúng ta nhiều tu sĩ như vậy cũng có thể đè chết ngươi. Tô Lâm Huân trầm giọng nói. Chỉ cần ngươi không quan tâm tới tổn thất là được. Lão tu sĩ cười lạnh nói. Dù ta chết đi cũng có thể để Tô gia thương cân đồng cốt. Một cường giả tiên chủ cảnh còn cường đại hơn Tô Lâm Huân nếu không kiêng nể gì mà xuất thủ thì Tô gia chắc chắn sẽ tổn thất thảm trọng. Tô Lâm Huân đang trầm ngâm thì khi sợ nhìn thấy sáu bóng người xuất hiện trước đại môn Việt Tú Cung, Cương Kiếm Tông, Yêu Hỏa Tông, Thiên Lang Tông, Đỗ gia, Tôn gia, mà trên người sáu thân ảnh này đều toát ra ba động tiên chủ tầng 9. Long Hảo Thiên từ đâu mời được nhiều cao thủ như vậy? Bảy cường giả tiên chủ tầng 9, đây là muốn quét ngang a. Lần này còn ai dám tùy tiện xuất thủ? Nhưng nếu lúc này không xuất thủ chẳng lẽ phải đợi chính nghĩa minh đến từng nhà ăn hết? Cái này phải xem bảy đại thế lực có nguyện ý gánh chịu tổn thấy hay không? Hãy chờ xem. Lúc bảy đại thế lực đang trao đổi, Long Hảo Thiên lại vung tay lên ra lệnh. Tiến công. Từng đạo chiến mâu phá vỡ trời cao tấn công vào vị trí Thiên Lang Tông, trận đạo sư Thiên Lang Tông bắt đầu khởi động đại trận phòng hộ tông môn. Tông chủ Thiên Lang Tông nhìn trận pháp không ngừng chấn động lập tức quát. Chính nghĩa minh mời nhiều cao thủ như vậy muốn một mẻ hốt gọn chúng ta, nếu các ngươi tiếp tục quan sát thì người kế tiếp sẽ là các ngươi. Tông chủ Thiên Lang Tông không phải không biết bảy đại thế lực lúc này xuất thủ khẳng dơ quy quy y, nơ gơ sẽ tổn thất thảm trọng, vấn đề là bảy đại thế lực chỉ tổn thất thảm trọng. Mà Thiên Lang Tông bọn họ lại sẽ bị nhổ tận gốc a. Hỗn loạn vực cũng đã rối loạn rất lâu rồi, chính nghĩa minh chúng ta lập ra vì muốn thay đổi cuộc diện này. Long Hảo Thiên trầm giọng nói. Chỉ cần các ngươi gia nhập chính nghĩa minh, ta sẽ đối đãi với các ngươi ngang hàng, chỉ cần các ngươi không làm bậy. Ta không tin ngươi cam đoan. Gia chủ Tôn gia lạnh lùng nói. Ta cũng không tin lời ngươi nói. Tông chủ Yêu Hỏa Tông lên tiếng trả lời. Hỗn loạn vực sở dĩ gọi hỗn loạn chính bởi vì nơi này hỗn loạn, nếu không Tô gia chúng ta cũng sẽ không ở đây cắm rễ. Cung chủ Việt Tú Cung lạnh lùng nói. Long Hảo Thiên, ngươi muốn thống nhất hỗn loạn vực sẽ đi ngược lại ý định của chúng ta. Không sai. Hôm nay dù liều mạng thương cân đồng cốt cũng phải nhổ tận gốc chính nghĩa minh. Tông chủ Cương Kiếm Tông lớn tiếng nói. Hôm nay không phải ngươi chết thì ta vong. Gia chủ Long gia quát. Sau khi bảy đại thế lực nhất trí bắt đầu xuất thủ với bảy đại phân thân của Diệp Hảo bên ngoài trận pháp. Khiến bảy đại thế lực không ngờ là bảy đại phân thân Diệp Hảo dĩ nhiên chủ động giết vào bọn họ trước. Tình huống như thế nào? Bọn họ làm sao làm được? Trận đạo sư bọn họ nhất định là trận đạo sư. Bảy người này nhân lúc chúng ta đang chần chờ mà âm thầm phá trận. Bảy đại thế lực loạn thành một đống, đồng thời tướng sĩ chính nghĩa minh thuận lợi đánh vào bên trong Thiên Lang Tông. Tông chủ Thiên Lang Tông đang muốn đánh về phía Long Hảo Thiên, một đạo hắc ảnh đồng thời tiến lên chặn đường đi của hắn. Tự tìm đường chết. Tông chủ Thiên Lang Tông giận dữ quát lớn. Trong chính nghĩa minh, Tông chủ Thiên Lang Tông chỉ e ngại mỗi Long Hảo Thiên. Về phần những gia hỏa còn lại hắn không hề để trong mắt, nhưng ngay lúc va chạm sắc mặt hắn lập tức biến đổi, bởi vì không gian chi lực đáng sợ dĩ nhiên chấn động khiến khí huyết hắn quay cuồng. Ngươi là ai? Đoán xem. Thân ảnh này là một đạo phân thân của Diệp Hảo. Bàn về thực lực, phân thân này hơn phân nửa không phải đối thủ của tiên chủ tầng 8, nhưng phân thân Diệp Hạo lại nắm giữ không gian tầng 9. Không có tông chủ Thiên Lang Tông kiềm chế Long Hạo Thiên cùng một phân thân khác của Diệp Hạo triển khai giết chóc đấm máu đối với cao tầng Thiên Lang Tông. Có thể nói trong tay các đời tông chủ Thiên Lang Tông không bao giờ thiếu máu tươi của những tu sĩ vô tội. Ước chừng 3 phút sau, một phân thân Diệp Hạo dưới sự vây công không tiếc hết thảy của Việt Tú Cung mà chết đi. Ngay lúc Việt Tú Cung đang thở dài một hơi thì Diệp Hạo đang ẩn tàng giữa không trung triệu hoán thêm một đạo phân thân nữa. Nhìn thấy một thân ảnh khác lại xuất hiện, khuôn mặt tất cả tu sĩ Việt Tú Cung đều xanh lên. Mẹ nó! Tại sao còn có thêm? Đợi đến lúc tướng sĩ chính nghĩa minh hủy diệt Thiên Lang Tông bảy đại phân thân Diệp Hạo cũng đã chết hết, Diệp Hạo lần nữa triệu hoán bảy đại phân thân mới. Mục tiêu, Tôn gia. Long Hạo Thiên lập tức xuất lính đại quân vọt đến Tôn gia. Điều này khiến trên dưới Tôn gia bị dọa đến sắc mặt trắng bạch. Tôn gia chủ, Tôn gia các ngươi chỉ cần kiên trì 3-5 phút, Việt Tú Cung bên này có thể xuất thủ. Cung chủ Việt Tú Cung sở dĩ nói như vậy cũng vì cường giả phe bọn họ đã vây xung quanh phân thân Diệp Hạo, chỉ cần chút thời gian nữa thôi đạo phân thân này sẽ bị làm thịt. Đương nhiên Việt Tú Cung cũng phải bỏ ra cái giá không hề nhỏ. Đúng vậy a, Tôn gia chủ, Tôn gia các ngươi ngàn vạn hãy chịu đựng a. Long gia chủ lập tức nói. Những thế lực đứng đầu nhau nhau mở miệng thực lo lắng Tôn gia chủ không tiếp nhận được áp lực mà đầu hàng. Như vậy bọn họ sẽ bị áp lực càng lớn. Tôn gia chủ cũng biết rõ giết một cường giả tiên chủ tầng 9 là một kết cục không chết không thôi, bởi vậy hắn xuất lính tướng sĩ Tôn gia liều mạng ngăn cản chính nghĩa minh tấn công. Nhưng loại ngăn cản này đều phí công. Chính nghĩa minh rất nhanh đã phá đại trận của Tôn gia, nhanh chóng tiến vào. Ngay lúc chính nghĩa minh đại khai sát giới, Việt Tú Cung lần nữa chém giết phân thân thứ hai của Diệp Hạo, cung chủ Việt Tú Cung cao giọng ra lệnh. Tướng sĩ Việt Tú Cung theo ta diệt chính nghĩa minh. Răng rắc. Ngay lúc thoại âm cung chủ Việt Tú Cung vừa rơi xuống, một đạo vết nứt không gian to lớn xuất hiện. Ngay tại chỗ thôn phệ hơn 10 tu sĩ Việt Tú Cung, những tu sĩ này chưa kịp kêu thảm thiết đã chết ngay lập tức. Long Hạo Thiên, đến cùng ngươi đã mời bao nhiêu cao thủ? Cung chủ Việt Tú Cung có một loại cảm giác sụp đổ. Nếu tính thêm người vừa xuất thủ, Long Hạo Thiên đã mời 17 cao thủ tiên chủ tầng 9 rồi. Rất nhiều, ta cũng muốn nhìn xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Long Hạo Thiên cười lạnh đáp, đồng thời cũng vô cùng rung động. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 810. Thống nhất Trung ương thành. Long Hạo Thiên không lý giải được vì sao Diệp Hạo chỉ có tu vi ngọc tiên cảnh lại có thể nắm giữ không gian chi lực mà tiên chủ cảnh mới có thể tìm hiểu, đồng dạng hắn cũng không thể hiểu được vì sao Diệp Hạo lại có nhiều phân thân như thế. Điều này hoàn toàn không hợp lẽ thường a. Bất quá hắn biết hôm nay chính là ngày thống nhất Trung ương thành. Sau khi chính nghĩa minh chém giết Tôn gia hầu như không còn, thất đại thế lực khó khăn lắm mới giết được nhóm phân thân thứ hai của Diệp Hạo, bất quá bọn họ không nghĩ đến nhóm phân thân thứ ba lại nhào tới. Tông chủ, cái này không thể nào đánh được nữa rồi. Vì chém giết hai tôn tiên chủ tầng 9 mà cường giả cương kiếm tông chúng ta đã hao tổn hơn phân nửa lực lượng, đợi đến khi chém giết tôn thứ ba thì cương kiếm tông chúng ta chỉ còn trên danh nghĩa thôi. Chính nghĩa mình thống nhất Trung ương thành đã là việc không thể ngăn cản rồi. Cũng chiến đấu nãy giờ rồi chẳng lẽ hiện tại đầu hàng. Những năm này chúng ta phạm bao nhiêu tội ác chẳng lẽ các ngươi không biết, các ngươi nghĩ chính nghĩa mình sẽ buông tha chúng ta à? Giết, giết hắn đến khi không còn sót thứ gì, ta không tin giết hết nhóm này lại còn nhóm khác. Có một số thế lực vừa định thỏa hiệp, nhưng bị một số thế lực khác giật dây nên cũng không còn suy nghĩ này. Nhưng bây giờ bọn họ muốn chém giết nhóm phân thân thứ ba của Diệp Hạo không hề đơn giản, bởi vì trước đó bọn họ đã vận dụng không ít thủ đoạn để chém giết hai nhóm phân thân trước đó, hơn nữa cao tầng của tông môn cũng đã vẫn lạc không ít. Hiện tại muốn chém giết đám phân thân này trong thời gian ngắn là chuyện không thể nào. Trong lúc này chính Nghĩa Minh cũng đã lần lượt diệt đi Long Gia cùng Yên Hỏa Tông Trung Ương Thành, bây giờ chỉ còn lại Việt Tú Cung, Cương Kiếm Tông và Tô Gia. Tam đại thế lực này lại không dám xuất thủ. Bởi vì hiện tại dù cho tập hợp lực lượng của ba nhà thì cũng không phải đối thủ của chính Nghĩa Minh nữa. Đầu hàng đi. Long Hảo Thiên nhìn qua người đứng đầu ba nhà nói. Kỳ thật Long Hảo Thiên xuất thủ có lựa chọn. Hắn dựa theo độ hung ác của từng nhà mà tiến hành chinh phạt. Ba nhà còn lại này không như tứ đại thế lực đã bị diệt kia, không gây nguy hại cao đối với mọi người. Cao tầng ba nhà liếc nhau sau đó chán nản buông bỏ pháp bảo trong tay. Đầu hàng. Bởi vì dù tái chiến cũng không có cơ hội thắng. Long Hảo Thiên tiếp thu thế lực ba nhà sau đó căn cứ theo tình báo của thám tử mà chém giết một số cao tầng của bọn họ, bởi vì những kẻ này đều là hạng người cùng hung cực ác, càng đáng nói hơn là họ từng giết một số người của chính Nghĩa Minh. Đầu tiên muốn uy hiếp, thứ hai là để giao phó. Bước tiếp theo dễ nói rồi, chậm rãi biến tướng sĩ của ba thế lực thành của mình. Mà những chuyện này đều do Long Hảo Thiên giải quyết. Diệp Hảo thì đi theo Hoàng Hoàng Nhi đến phủ khố của chính Nghĩa Minh. Lần này chính Nghĩa Minh thống nhất cả tòa Trung Ương Thành nên số tài nguyên lấy được nhiều đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Thích cái gì cứ lấy là được. Hoàng Hoàng Nhi nói khẽ. Long Hảo Thiên không hề ý kiến gì với lời nói của Hoàng Hoàng Nhi. Hắn biết rõ chính Nghĩa Minh có thể thuận lợi san bằng Trung Ương Thành đều nhờ công lao của Diệp Hảo, cho nên dù Diệp Hảo có lấy đi một nửa phủ khố cũng không có gì đáng nói. Thần niệm của Diệp Hảo lần lượt đảo qua phủ khố một lần sau đó lấy ra từng kiện vật liệu. Diệp Hảo không cần khách khí với Hoàng Hoàng Nhi, hắn xứng đáng có được những thứ này. Sau khi lấy đi một số vật liệu, Diệp Hảo nhìn qua nói với Long Hảo Thiên. Long Hảo Thiên, thời gian tới ngươi đi thu thập thật nhiều không gian vật liệu đi. Không gian vật liệu? Long Hảo Thiên khẽ giật mình hỏi lại. Không gian vật liệu cực kỳ trân quý. Nếu người có thể thu thập đầy đủ không gian vật liệu, ta sẽ giúp hỗn loạn vực của người tạo không gian truyền tống trận. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Long Hảo Thiên kinh hãi, chợt hắn mừng rỡ nói. Ta lập tức phái người đi tìm. Long Hảo Thiên rất rõ ràng không gian truyền tống trận mang ý nghĩa gì. Lấy một ví dụ đơn giản, nếu Diệp Hảo có thể tạo 4 cái truyền tống trận thông với biên cương thành tại 4 phía hỗn loạn vực, như vậy hỗn loạn vực sẽ lấy được sự tăng trưởng cực lớn. Diệp Hảo gật nhẹ đầu nói tiếp. Tiếp đó chính Nghĩa Minh các người cần công khai trục xuất Hoàng Hoàng Nhi. Vâng. Nếu chính Nghĩa Minh không đưa ra tuyên bố này thì khó có thể bảo toàn việc tiên chủ cảnh tìm đến gây sự. Trên thực tế, dù bọn họ có đưa ra tuyên bố này, vẫn sẽ có cao thủ tìm đến bọn họ. Bất quá Long Hảo Thiên cũng phải hạng đơn giản. Sau đó Diệp Hảo mang Hoàng Hoàng Nhi đi đến Vẫn Tiên Nhai. Vẫn Tiên Nhai thực ra là một chiến trường thượng cổ, năm đó cao thủ vẫn lạc chỗ này rất nhiều, mà sở dĩ Diệp Hảo lựa chọn đến nơi này vì muốn bố trí sát trận. Ẩn nấp vẫn không phải một biện pháp tốt. Việc này không phù hợp với cá tính của hắn. Diệp Hảo cũng muốn, nhưng tên tu sĩ kia biết phía sau Hoàng Hoàng Nhi có cao thủ bảo vệ. Sau khi Diệp Hảo đến Vẫn Tiên Nhai, nhanh chóng cùng phân thân bố trí trận pháp. Hoàng Hoàng Nhi yên lặng tu hành, đồng thời cũng phái ra một phân thân để nghe ngóng tin tức, kết quả nàng biết được toàn bộ đông vực đều đang tìm mình. Diệp Hảo nhìn thấy thần sắc Hoàng Hoàng Nhi lên tiếng an ủi. Có ta ở đây, không cần lo lắng. Đón ánh mắt của Diệp Hảo, Hoàng Hoàng Nhi khẽ gật đầu. ta chỉ không nghĩ thế nhân lại tham lam như vậy. Không có biện pháp. Diệp Hạo lắc lắc đầu. Sau nửa ngày trận pháp của ta sẽ bố trí xong, hiện tại ngươi có thể cho phân thân bại lộ hành tung. Có cần đợi thêm một ngày nữa không? Hoàng Hoàng Nhi nói khẽ. Không cần. Diệp Hạo cười đáp. Ta cũng đã bố trí 107 đạo sát trận, có hoàn thiện trận pháp hay không cũng không ảnh hưởng đến đạo sát trận này. Hoàng Hoàng Nhi gật đầu sau đó truyền đạt tin tức cho phân thân. Nạp Lan Thành. Thành trì của Nạp Lan gia tộc. Vào hôm nay, Khô Mộc lão tổ của Đông Tiên Điện đi đến tòa thành trì này. Khô Mộc còn chưa kịp chạy đến Đông Thành đã hay tin toàn bộ thập cường đều đã rời đi. Mà Hoàng Hoàng Nhi càng không biết tin tức, về phần Diệp Hạo thì rời đi cùng đám người Đông Tiên Điện. Bất quá lão lại biết rõ Diệp Hạo đó chỉ là một phân thân. Nếu Diệp Hạo rời đi cùng Hoàng Hoàng Nhi, khó tránh sẽ ảnh hưởng đến Đông Tiên Điện. Những ngày này Khô Mộc đều đang một mực tìm kiếm tung tích của Diệp Hạo. Đáng tiếc, hắn giống như biến mất khỏi cõi đời này vậy. Khô Mộc đang ngồi uống trà trên một tòa trà lâu, bỗng nhiên một nữ tử mặc áo choàng từ phía dưới lướt qua, sở dĩ Khô Mộc chú ý bởi vì dáng người nữ tử này quá mức xuất chúng làm cho người có cảm giác rất khó rời mắt. Thần niệm Khô Mộc khẽ động, khi thấy rõ bộ dáng của thiếu nữ thì không khỏi biến sắc. Hoàng Hoàng Nhi. Chỉ có Hoàng Hoàng Nhi mới có tướng mạo khuyên nước khuyên thành thế này, cũng chỉ có Hoàng Hoàng Nhi mới làm cho tiếng lòng của Khô Mộc hắn không khỏi run lên. Ngay khi Khô Mộc chuẩn bị hỏi thăm Hoàng Hoàng Nhi lại phát hiện có mấy đạo thân ảnh đang âm thầm đi theo phía sau nàng.